Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 407, tập hợp đủ tiền vốn. Không được, nhận ra được Lý Cầu Tiên trên người tăng vọt khí thế. Nguyên bản là nhận ra được Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo bị công kích địa phương có gì đó không đúng. Nguyệt Xích Bán Thần hoàn toàn biến sắc. Một tiếng thét kinh hãi, nhanh, đem hết toàn lực truyền vào khư giới lực lượng, đem Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo sức mạnh tập trung lại chống lại sự công kích của hắn. Hả? Nguyệt Xích ánh mắt vẫn nhìn chăm chú trên Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo. Ngay lập tức đã nhận ra Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo dị thường. Nhưng Nhật Diệu động tác hiển nhiên là chậm nửa chục, chính là như thế nửa chục chậm chậm. Lý Cầu Tiên bạo phát 12 viên khí huyết tinh thần bao phủ mà thành cuồn cuộn ánh kiếm đã hung hăng chém vào Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo trên. Toái tinh, ầm ầm ầm, kình đạo bạo phát, lấy Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo làm trung tâm chu vi trăm mét kịch liệt rung động. Phảng phất bạo phát địa chấn giống như vậy, truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang rền. Một quyền quyền mắt trần có thể thấy song khí ở cái kia không ngừng tháo đạo lực lượng Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo phía dưới bạo phát, tại chỗ cuốn lên một tầng tràn ngập chu vi mấy trăm thước tung bụi bùn đất. Mà ở mảnh này trong đất bùn, bị Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật chính diện đánh trúng cái kia một chỗ Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo bản thân nhưng là Lưu Quang rung động. Này loại rung động rằng co không tới một cái chớp mắt, phảng phất một vòng bị đạn đánh trúng pha lê. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, đầy trời lưu quang đồng thời nổ tan, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy lưu quang xung kích cuốn về tứ phương. Mà khống chế được Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo hết sức muốn ngăn cản lại Lý Cầu Tiên Nguyệt Xích càng bị Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo bị nát bấy sức mạnh quyển bên trong. Trong cơ thể khư giới lực lượng tại chỗ nổi khùng, sắc mặt trắng hếu liên tiếp lui về phía sau. Giết, đánh tan Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo. Lý Cầu Tiên hét dài một tiếng, cầm kiếm giết ra, người chưa đến, kiếm chưa minh. Có thể triều tịch cổ thuật đối với khư giới lực quấy dày đã mượn Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo bị đánh nát lúc khư giới lực lượng hỗn loạn bao phủ tứ phương, tràn ngập chu vi mấy ngàn mét chi địa. Đáng chết, đã không có Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo, chúng ta cũng như thường có thể giết ngươi. Còn lại Nhật Diệu Bán Thần, Bình Kiếm các chủ hai người đồng thời quát mắng, trong tay khư giới thần binh ra khỏi vỏ, đón Lý Cầu Tiên chính diện lướt đi. Ở bọn họ xung phong thời gian, trên người ánh sao phân tán, từng vị ẩn chứa ở khiếu huyệt chính giữa tinh thần đồng thời thắp sáng, hình thành một luồng mênh mông vĩ ngạn cự lực gia trì bản thân. Ở cổ lực lượng này gia trì hạ, bọn họ tựa hồ đã thoát ly phàm nhân phạm trù, thành tựu chân chính Nhật Nguyệt tinh thần, nhất cử nhất động đều có thiên địa đi theo, Nhật Nguyệt làm bạn. Nắm khư giới thần binh chém ra ánh kiếm càng là nghiền ép hư không. Tựa hồ chiêu kiếm này, liền chu vi số trong vòng trăm thước khí áp đều bị bọn họ miễn cưỡng đánh xuống, ngưng ở kiếm bên trong. Do đó khai sơn đoạn sông hủy thành diệt trì. Cẩn thận, không muốn cùng hắn chính diện giao phong. Hắn cầm trên tay là thần khí, chân chính thần khí. Vào lúc này bị Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo sức mạnh phản phệ mà sắc mặt trắng bệch Nguyệt Xích vội vã hô to, thần khí, Nhật Diệu Bán Thần, Bình Kiếm các chủ hai người kiếm thế ở hai chữ này hạ hơi chấn động một cái. Kiếm thế không tự chủ được loạn một cái. Mà lúc này đây, Lý Cầu Tiên ánh kiếm nhưng là bỗng nhiên lóng lánh, ở làm nổ 12 viên khí huyết tinh thần một lần đánh tan Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo sau. Hắn lần thứ hai đem làn sóng thứ hai khí huyết tinh thần làm nổ. Số lượng không nhiều, tương tự là 12 viên, nhưng này 12 viên khí huyết tinh thần hình thành tăng cường, nhưng là để hắn tinh khí thần ầm ầm tăng vọt, thẳng sông mây xanh, phảng phất tạo thành một đạo tự cửu thiên buông xuống khí huyết thác nước. Lại uy thế nhảy lên tới cực hạn sau, hướng về Nhật Diệu bán thần, bình kiếm các chủ ầm ầm ném tới. Toái tinh, ầm ầm ầm, một vòng mới giao chiến ở hai người va chạm kịch liệt gian bạo phát. Cuồng bạo sóng khí lần thứ hai tự ba người gian bao phủ. Tiêu tán, nhằm phía tứ phương, từng đảo hơi nén hình thành cao tần khí lưu khác nào kiếm khí. Không ngừng tự va chạm trung ương bộc phát ra, bắn tung tóe tứ phương, đem chu vi số trong phạm vi trăm mét mặt đất cắt chém được một mảnh phá nát. Bán thần, đặc biệt là đốt sáng lên 10 tôn tinh thần bán thần. Sức mạnh trong cơ thể dĩ nhiên cường đại đến vượt qua người thường tưởng tượng trình độ. Nếu như bọn họ dùng đặc thù kỹ xảo phát lực, một kiếm chém ra, chấn động tần số cao, hơi nén, hoàn toàn có thể chém ra xé rách hơn 100 mét xa không khí nhận. Cứ việc đạo không khí này nhận theo khoảng cách chuyển rời uy lực sẽ kịch liệt giảm xuống, nhưng cũng đủ để đem một tòa mười mấy tầng cao cao ốc từ bên trong chém đứt. Đây chính là bán thần mạnh mẽ. Nếu mặc cho loại này bán thần ở một tòa thành trấn ở giữa kịch liệt chém giết, không cần quá lâu, nhiều nhất một cái giờ, bọn họ là có thể đem một tòa thành trấn triệt để san thành bình địa. Oanh, bụi mù tràn ngập ở giữa, Lý Cầu Tiên ở lấy vương giả chi kiếm ngăn trở bình kiếm các chủ chém xuống mũi kiếm thời gian thân. Hình chấn động, nhưng là vào lúc này bị chính mình chặt đứt trong tay khư giới thần binh Nhật Diệu bán thần ngay. Sau đó một quyền đánh trúng thân thể của hắn, khủng bố đến có thể đánh sập một mặt cao 10 trượng thành tường kình đạo phảng phất sóng thần. Giống như đánh vào Lý Cầu Tiên thân thể, thẳng để thân thể của hắn huyết quản xương cốt một trận nhẹ vang lên. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Cú đấm này, có thể gây nên Lý Cầu Tiên khí huyết rung động, thậm chí mơ hồ để hắn ngũ tạng lục phủ đau đớn. Nhưng muốn nói đưa hắn đánh trọng thương, cái kia khó tránh khỏi có chút khinh thường giai đoạn đại thành thần cương chân thân. Mà ở miễn cưỡng chống được Nhật Diệu bán thần quyền kình sau, Lý Cầu Tiên tay phải vẩy một cái, đem bình kiếm các chủ bức lui. Tay trái của hắn nhưng là nhanh như tia chớp hướng Nhật Diệu bán thần bắt nắm đi. Ẩn chứa ở trong tay kinh lực như một cái đâm thủng hư không cự mãng. Hung hãn, cuồng bạo, không được, nhận ra được nguy hiểm Nhật Diệu bán thần vẫy tay đập một cái. Trong phút chốc đem Lý Cầu Tiên tay trái giam ở trong tay. Đồng thời năm ngón tay kinh đạo bạo phát, như thép thiết cốt, muốn đem Lý Cầu Tiên cánh tay miễn cưỡng giữ nát. Nhưng, không dùng, nếu như nói Nhật Diệu bán thần trói lại Lý Cầu Tiên cánh tay năm cái ngón tay khác nào tinh cương. Cái kia Lý Cầu Tiên cổ tay nhưng là hóa thành kim cương. Nhật Diệu bán thần mưu toàn miễn cưỡng giữ nát Lý Cầu Tiên cổ tay khủng bố kinh đạo chỉ bất quá. Trên tay hắn để lại mấy đạo hồng dấu, thật giống như người phàm đánh nhau bị người đàn bà tranh chua bắt được mấy lần. Mà chính hắn, cái kia bắt giết đi tay trái nhưng là thế như trẻ tre. Tại chỗ đâm đến Nhật Diệu bán thần trước người, che mặt bắt được Nhật Diệu bán thần nửa cái đầu. Sau đó, tương tự là năm ngón tay phát lực, ngón cái cùng ngón út bỗng nhiên uốn lượn. Trong nháy mắt giữ nát Nhật Diệu bán thần đầu lâu hai bên huyệt thái dương. Còn lại ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, từ chính diện giữ vào Nhật Diệu bán thần xương trán. Cuồng bảo kinh lực đưa hắn cả khối đầu lâu xương miễn cưỡng giữ thành phấn vụn. Chết, dù cho đốt sáng lên 10 tôn tinh thần bán thần, vào đúng lúc này cũng là không có bất kỳ hồi hộp. Chết tại chỗ. Bị Lý Cầu Tiên bàn tay bao trùm ở hắn hơn nửa một bên đầu lâu. Giữ nát đầu lâu xương mà chết. Không, sư tôn, tình cảnh này để Nguyệt Xích bán thần trong miệng phát sinh thống khổ không cam lòng kêu gào. Nhưng nhìn trạng thái không tổn hại, không gặp nửa phần khí kiệt Lý Cầu Tiên. Hắn cũng không có xông lên phía trước cùng Lý Cầu Tiên đánh nhau chết sống báo thù rửa hận. Trái lại bứt ra chợt lui, đồng thời vẫy tay triệu hoán. Ở vào nhật diệu bán thần trên người Nhật Nguyệt Lưu Quang cháo liền muốn từ hắn trên người bay vọt. Mà ra, rơi xuống Nguyệt Xích bán thần trên tay. Lý Cầu Tiên trong phút chốc hiểu rõ Nguyệt Xích bán thần ý đồ. Hắn muốn mang Nhật Nguyệt Lưu Quang cháo chạy trốn. Bình kiếm các chủ, Nhật Diệu bán thần hai người không phải kẻ yếu. Hắn ở cùng Nhật Diệu bán thần. Bình kiếm các chủ chém giết thời gian không dám lưu thủ. Toàn lực chém giết chém xuống nát Nhật Diệu bán thần trên tay cấp độ truyền kỳ khư giới thần binh. Dòng dã 10 tỷ tinh nguyên bị nhỡ, đã để hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Vào lúc này, hắn làm sao còn có thể nhìn Nguyệt Xích bán thần đem giá trị càng đắt đỏ Nhật Nguyệt Lưu Quang cháo mang đi. Hắn cũng không muốn nhọc nhằn khổ sở đánh một trường cuối cùng cái gì chiến lợi phẩm đều không có, rơi vào cái mất hết vốn liếng kết cục. Đứng lại cho ta, Lý Cầu Tiên một tiếng hét lớn. Nhanh chân lưu sao, trong phút chốc đuổi theo bị chiêu bay ra ngoài Nhật Nguyệt Lưu Quang cháo. Đem cái này hư hư thực thực thần khí cấp chí bảo bắt ở trên tay. Đồng thời vì miễn trừ hậu hoạn, thân hình của hắn hết tốc lực vồ giết, nhắm Nguyệt Xích bán thần phóng đi. Trên người cái kia lưu lại bạo phát khí tức cùng với chém giết một vị bán thần tích lũy được khủng. Bố tư thế phóng lên trời, làm cho hắn phảng phất hóa thân là một vị tiền sử hung thú, mang theo bàng bạc cuồn cuộn khủng bố thanh thế uy thế mà xuống. Sợ đến vốn liền nguyên nhân khư giới lực lượng phản phệ mà sắc mặt trắng bệch Nguyệt Xích bán thần, mặt không có chút máu. Là hắn, là bình kiếm các chủ, là hắn mời chúng ta đến vây giết cho ngươi. Oan có đầu nợ có ở, Lý trưởng lão ngươi muốn báo thù nên đi tìm hắn mới là. Nguyệt Xích bán thần gào thét lớn, lấy tốc độ nhanh nhất bước ra chợt lui. Nhưng đối với hiện tại Lý Cầu Tiên tới nói, vấn đề đã không phải là ai tới vây giết vấn đề của chính mình, mà là quan hệ đến một cái hư hư thực thực thần khí cấp chí bảo về thuộc tính vấn đề. Đối với Nguyệt Xích bán thần kêu gào hắn căn bản không có để ý tới. Thậm chí, để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn lại đem thu được tự vạn thắng sơn chiến lợi phẩm Hạo Thiên Tháp cũng tế đi ra. Nhìn đến Lý Cầu Tiên trong tay Hạo Thiên Tháp, Nguyệt Xích bán thần không nhịn được trợn to hai mắt. Cho tới nay, bọn họ đều cho rằng Lý Cầu Tiên đánh tới vạn thắng sơn song phương chỉ là liều mạng cái bất phân thắng bại. Dù sao Lý Cầu Tiên mặc dù không có chịu thiệt, nhưng vạn thắng sơn bản thân tựa hồ cũng không có cái gì tổn thất. Hai đại bán thần còn sống rất tốt, cũng là không có nghe nói chỗ nào bị Lý Cầu Tiên giết đến máu chảy thành sông. Bởi vậy, mọi người chỉ là cho rằng Lý Cầu Tiên mặc dù mạnh hơn vạn thắng sơn, nhưng phỏng chừng cũng là mạnh có hạn. Chí ít hắn còn không dám cùng vạn thắng sơn triệt để xé tục chải tóc mặt. Có thể bây giờ nhìn lại, vạn thắng sơn liền nhà mình trấn tông chí bảo đều bị Lý Cầu Tiên bắt vào tay. Này há lại là mạnh hơn một chút có thể làm được. Không có đem vạn thắng sơn khuất phục sức mạnh, không có để vạn thắng sơn thúc thủ vô sách năng lực, vạn thắng sơn có chịu cam tâm đem chính mình trấn tông đồ vật chắp tay dâng? Hạo Thiên Tháp sức mạnh từ trên trời giáng xuống, yêu diệt trên Nguyệt Xích bán thần thân thể. Vốn liền trong cơ thể khư giới lực lượng phản vệ Nguyệt Xích bán thần lại bị Hạo Thiên Tháp một chấn, toàn bộ thân hình khác nào triệt để tan vỡ. Hại ta, bình kiếm, ngươi hại ta. Nguyệt Xích bán thần phát sinh tuyệt vọng kêu gào. Lấy Lý Cầu Tiên nắm giữ một chút như vậy khư giới lực lượng, tối đa chỉ có thể chống đỡ Hạo Thiên Tháp một cái hô hấp thời gian. Nhưng này một cái hô hấp, đè ép Nguyệt Xích bán thần, để hắn chạy trốn bất đắc dĩ là đầy đủ. Chờ đến Hạo Thiên Tháp thần uy tản đi, Rơi xuống phía dưới thời gian, Lý Cầu Tiên đã giết tới Nguyệt Xích bán thần trước người. Ánh kiếm bay lượn, vị này bán thần mang theo đầy mặt không cam lòng, trở thành Lý Cầu Tiên dưới kiếm người thứ ba bán thần cấp vong hồn. Chém giết Nguyệt Xích bán thần, Lý Cầu Tiên ánh mắt cấp tốc hướng cái kia được gọi là bình kiếm các chủ bán thần nhìn tới. Chỉ là từ lúc hắn truy sát hướng về Nguyệt Xích bán thần thời gian, bình kiếm bán thần đã lấy tốc độ nhanh nhất hướng phương xa bỏ chạy. Vào lúc này càng là không nhìn thấy hình bóng. Đối với này, Lý Cầu Tiên cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Một thanh cấp độ truyền kỳ khư giới thần binh, dòng giã 10 tỷ tinh nguyên a. Bất quá, nhìn trong tay Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo, cùng với Nguyệt Xích bán thần trên tay chưa hư hại chuôi này cấp độ truyền kỳ khư giới thần binh, trên mặt của hắn một lần nữa lộ ra nụ cười. Bán đấu giá tiền vốn không thiếu, nghiêm khắc nói đến, hắn thật phải hào hào cảm tạ một hồi cái kia gọi Ly Loan tinh thần kiếm chủ a. Đối phương mặc dù không có giúp hắn giải quyết 10 tỷ tinh nguyên vay, nhưng cuối cùng đưa tới cửa quà tặng giá trị so với 10 tỷ đến, chỉ có hơn chứ không kém, còn không dùng trả lại tiền vốn lợi tức. Này loại người tốt, hắn hy vọng đến một đánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.